Ngạo Thế Đan Thần, chương 1731, ngôi sao tai họa bí mật. Góc truyện audio.com, GT, luyện khí phi thường cần phải thời gian, đặc biệt là luyện chế thần binh, Trầm Tường không có xem bao lâu, lại ly khai số 2 ngôi sao tai họa, phản hồi số 1 ngôi sao tai họa. Hắn lại đây tìm Vu Phiền đã biết rõ cái kia Tôn Du chết rồi, nhưng Trầm Tường không có đem Tôn Du thần cách cho hắn, khiến cho hắn trong lòng có chút tức giận, bất quá Trầm Tường nhanh như vậy sẽ tới tìm hắn, lại để cho trong lòng của hắn tức giận giảm đi nhiều. Thần cách đâu này, Vu Phiền căn cứ Trầm Tường lưu lại ám ký tìm được Trầm Tường chỗ cái kia gian phòng nhỏ, hắn vừa nhìn thấy Trầm Tường, liền lập tức truyền âm hỏi thăm. Trầm Tường đương nhiên sẽ không đem thần cách cho Vu Phiền, nói ra Tôn Du tuy nhiên chết rồi, nhưng thần cách không có nắm bắt tới tay ta đem hắn giết sau khi chết lại đột nhiên toát ra một cường giả, đem thần cách cướp đi tên kia tốc độ phi thường cực nhanh. Trầm Tường tùy tiện biên một cái nói dối, hắn cũng mặc kệ Vu Phiền tin hay không. Tại sao có thể như vậy? Người đem giết chết Tôn Du trải qua nói cho ta biết. Vu Phiền trong nội tâm sinh nghi. Trầm Tường trong nội tâm đã sớm nghĩ kỹ, lập tức nước miếng tung bay giảng thuật trải qua, Vu Phiền không có ở hiện trường, chỉ có thể tin tưởng Trầm Tường lúc này đây. Tìm được mục tiêu kế tiếp không vậy? Trầm Tường hỏi, Vu Phiền bên này giấu giếm không được bao nhiêu lần, có thể đã lừa gạt một lần tính toán một lần. Mục tiêu đã có, chỉ có điều không tại tòa thành thị này, ở chỗ này giết chết quá nhiều người không tốt, lúc này đây ngươi đạt được cách nơi này rất xa. Thành thị, Vu Phiền mục tiêu mới tư liệu thông qua thần lực phương thức rơi vào tay Trầm Tường chỗ đó. Ta hoàn thành sẽ trở lại tìm ngươi. Đúng rồi Vu đại nhân, ngươi cho của ta cái kia đĩa ném ta tại số 2 ngôi sao tai họa lúc bị phá hủy rồi, ngươi có thể hay không một lần nữa cho ta một cái. Trầm Tường muốn đang cùng Vu Phiền không có quyết liệt trước khi tận lực theo trên người hắn kiếm nhiều một ít chỗ tốt. Đây là 300 thần tiễn, chính ngươi đi mua một cái, ta tại đây đã không có. Vu Phiền cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ, có thể hay không một lần nữa cho một điểm, ta còn muốn mua một bà tốt binh khí cùng thần giáp, ta cùng Tôn Du thời điểm chiến đấu, cũng bởi vì trên người hắn thứ tốt quá nhiều ta chậm chạp giết không được, đưa tới người khác chú ý, cho ngươi thêm 300, ngươi nên biết như thế nào mua a, Vu Phiền. Nghĩ, lại cho Trầm Tường 300 thần tiễn, Trầm Tường cho lúc trước hắn cái kia miếng thần cách đã giúp hắn kiếm được nhiều tiền, vì để cho Trầm Tường thuận lợi lấy tới thêm nữa. Thần cách hắn đương nhiên phải hào phóng một điểm. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm khinh bỉ cái này Vu Phiền, mới cho hắn một chút như vậy, hắn hiện tại cũng không có thèm điểm ấy thần tiễn, bất quá hắn biểu hiện ra hay vẫn là giả ra cao hứng phi thường bộ dạng. Vu Phiền không có cùng Trầm Tường ngốc quá lâu, liền vội vàng phản hồi phong thần ngân hàng tư nhân rồi. Trầm Tường tại nội thành đi dạo, về hắn treo giải thưởng vẫn còn, nhưng lại tăng thêm thần tiễn, đã đạt tới 5 vạn số này. Chỉ có điều địa ngục ma đế không giống như là ở bên ngoài như vậy, có thể tùy thời đem Trầm Tường chỗ phương vị nói cho người khác biết. Đừng nói bên ngoài cùng thần lao tầm đó muốn tiến hành liên hệ coi như là tại trong thần lao, khoảng cách xa một chút muốn tiến hành tức thời đưa tin đều rất khó. Trầm Tường đi vào Thái Cường trụ sở phụ cận cho Thái Cường truyền âm, lại để cho hắn đi ra. Lão Thái, ngươi hôm nay cùng với ta ly khai tòa thành thị này, về sau rốt cuộc đừng hồi trở lại đến rồi. Trầm Tường nói ra, Vu Phiền đã đối với ta sinh nghi, lần trước giết Tôn Du lúc ta giấu giếm được hắn, còn lần này qua đi, khẳng định lừa không được. Trầm Tường mặc dù không có cùng Thái Cường nói về hắn trợ giúp Vu Phiền săn bắt thần cách sự tình, bất quá Thái Cường hiện tại đã nhìn ra. Trầm Huynh, ngươi ở nơi này giết người, về sau muốn đi ra ngoài liền khó khăn rồi, nói không chừng còn có thể bị đánh xuống địa ngục. Thái Cường nói ra, ngươi cũng biết, chuyện này, Trầm Tường nhíu mày, những người khác khả năng không biết, nhưng ta rất rõ ràng. Trước kia cũng có một ít người theo địa phương khác xâm nhập thần lao, bọn hắn vì nhanh lên tập hợp đủ thần tiễn ly khai, đều là khắp nơi đánh cướp, cuối cùng đi tìm hình phạt thiên thần giao thần tiễn lúc đều bị đánh xuống địa ngục hoặc là bị ném đến số 3 ngôi sao tai họa thượng diện. Thái Cường nói ra, ngươi bây giờ chỉ giết hai cách còn không tính quá nghiêm trọng, nhiều lắm là chính là đi ra ngoài lúc cần thần tiễn nhiều một ít. Trầm Tường nói ra, Vu Phiền cùng ta nói rồi, chỉ cần ta giúp hắn lấy tới 20 thần cách hắn liền cho ta 1.000 thần tiễn, ta có thể ly khai tại đây. Thái Cường hiện tại đã biết rõ Trầm Tường tại sao phải lưng cõng Vu Phiền làm nhiều chuyện như vậy rồi, bởi vì Trầm Tường cũng đã biết rõ ở chỗ này sát nhân kết cục rất nghiêm trọng, hiện tại ngươi muốn đi chỗ nào? Thái Cường minh bạch Trầm Tường tình cảnh hiện tại về sau, nhẹ gật đầu. Ta muốn đi Phong Nhãn Thành, muốn đi nơi nào giết một tên là Dương Ngạn, tại đó khai mở có một gian xa hoa khách sạn. Trầm Tường nói ra, cái này Vô Phiền chọn người cũng không tệ, cái kia Dương Ngạn ta nghe nói qua, hắn là theo hắn sư phó theo thần minh chi giới đến đấy, hắn sư phó trông giữ một cái ngân hàng tư nhân, hẳn là cùng Vô Phiền đồng dạng địa vị, hắn vừa đi theo sư phó học tập chính mình một bên khai mở cái khách sạn, nghe nói hắn đã ở làm âm thầm săn bắt thần cách hoạt động, nhưng đây đều là truyền thuyết. Trầm Tường hai mắt tỏa sáng, có một số việc tuyệt đối sẽ không có lừa thì sao có khói, đã Thái Cường nghe nói qua, vậy thì có rất có thể, hắn cảm. Thấy cái kia Dương Ngạn sư phó, có lẽ cùng Vô Phiền đồng dạng, đều thừa dịp tới chỗ như thế kiếm thần cách. Dương Ngạn tới nơi này đã bao lâu? Hắn sư phó đâu này? Thái Cường nhớ lại thoáng một phát, nói ra, có lẽ có tốt mấy vạn năm rồi, Dương Ngạn cùng hắn sư phó đều không có ly khai qua tại đây, hắn sư phó bình thường rất ít lộ diện, chủ yếu là phụ trách ngân hàng tư nhân vận chuyển cùng với kiểm kê tiền bạc đưa đến thượng diện. Trầm Tường nhẹ gật đầu, Vô Phiền cũng là làm việc như vậy, bình thường cũng rất ít xuất hiện. Lão Thái, ngươi chỉ phải giúp ta lấy tới 10 cái thần cách, đến lúc đó ta cho ngươi đầy đủ thần tiễn ly khai thần lao. Đúng rồi, ngươi còn kém bao nhiêu thần tiễn? Trầm Tường hỏi, chỉ cần tại số 1 ngôi sao tai họa, đều chỉ cần 1.000 thần tiễn, ta hiện tại còn kém hơn 700. Thái Cường nói ra, trong lòng có chút không thể tin được Trầm Tường vậy mà sẽ giúp hắn ly khai tại đây. Nếu như là Bành Nhân Nghĩa nói, hắn có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng hắn không biết vì cái gì như vậy tin tưởng Trầm Tường. Nơi này có 9 cái ngôi sao tai họa, đều là đang làm gì? Trầm Tường hỏi, trước khi hắn hỏi qua Thanh Long cũng không biết mặt khác ngôi sao tai họa có cái gì, bởi vì Thanh Long không cách nào ly khai số 2 ngôi sao tai họa, hắn bị nhốt tại đó rồi. Số 1 ngôi sao tai họa ngươi đã biết, số 2 ngôi sao tai họa thượng diện cái kia khủng bố lão đầu ngươi có lẽ lĩnh giáo qua. Số 3 ngôi sao tai họa, đều là một ít cùng hung cực ác gia hỏa, hắn phải ly khai thần lao, cần 10 vạn trở lên thần tiễn, trên căn bản là vĩnh viễn còn lâu mới có thể ly khai đấy. Số 4 đến số 9 ngôi sao tai họa, đều phong ấn. Lấy một ít lợi hại gia hỏa, nghe nói đều là đã từng chấp trưởng qua một cái thần điện thần minh, bởi vì phạm sai lầm, lại niệm tình bọn họ là thần minh, cho nên thì đem bọn hắn giam giữ ở chỗ này, không có đánh xuống địa ngục. Tại thần lao trong, chỉ có số 1 ngôi sao tai họa người ở bên trong không có phong ấn, có thể tùy tiện đi. Chỉ cần có thực lực ngươi đi mặt khác ngôi sao tai họa cũng có thể trở ra, bất quá 10 phần đều rất khó đi ra đấy. Trầm Tường hiện tại mới hiểu được vì cái gì Thanh Long tại đó ngây người lâu như vậy không có đi ra ngoài qua, nguyên lai chỗ đó có một cái nhằm vào hắn phong ấn. Cách chương.